đi nhanh hai bước đuổi kịp Nguyên Chiến đang cầm gậy gỗ mở đường ở phía trước, nói, sắp đổ trận tuyết thứ hai rồi. Làm sao cậu biết? Nghiêm Mặc sẽ không nói là sáng nay Cửu Phong đi ra ngoài tản bộ rồi trở về nói hắn nghe đâu, hắn chỉ cười cười. Nguyên Chiến liếm liếm môi, chúng ta đi nhanh về nhanh, tranh thủ trở về trước khi tuyết rơi. Có phải cậu hiểu Cửu Phong và đàn ông nói gì không? Câu hỏi tới quá đột nhiên làm Nghiêm Mặc chưa kịp chuẩn bị liền có chút hoảng. Hắn làm bộ dùng ánh mặt kỳ quái nhìn Nguyên Chiến, sau đó làm vẻ mặt đương nhiên nói, tôi là tư tế của Sơn Thần Cửu Phong, tôi có thể nghe hiểu nó nói chẳng phải là điều đương nhiên sao? Còn về phần đàn ông, tôi nghĩ có thể liên quan đến thứ mà Cửu Phong cho tôi ăn, chứ nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Vì sao mắt cậu đột nhiên lại không thể nhìn? Tôi đã nói rồi mà. Bị trừng phạt. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt phiền chán thích hợp. Nói, chuyện nào có thể cho anh biết thì tôi nhất định sẽ nói. Nhưng có một số việc, nếu tôi không chủ động nói, mong anh đừng hỏi tới cùng. Tiết lộ thiên cơ đối với tôi mà nói là điều kiêng kỵ. Thiên cơ. Nguyên Chiến cảm thấy bây giờ nói chuyện với Nghiêm Mặc thật là vất vả. Có đôi khi nhầm lại nguyên văn cả câu và chữ trước chữ sau cộng thêm ngữ điệu mới suy đoán ra được ý Nghiêm Mặc. Bởi vì Nghiêm Mặc sử dụng rất nhiều từ ngữ và phát âm mà hắn chưa nghe qua bao giờ. Được rồi, về sau cậu không nói thì tôi sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến tánh mạng của mọi người, cậu tốt nhất là nên nói trước với tôi rõ ràng. Anh đang ra lệnh cho tôi hả? Hai người dừng bước, đứng đối mặt nhau, trong mắt cả hai đều có nhẫn nại. Gió lạnh thổi qua, khu cỏ thảo nguyên cao ít nhất cũng nửa người có rất nhiều nơi bị gió tạc lộ ra mặt đất đen đen vàng vàng. Bùn lầy dưới chân và cỏ mục đã đông thành đá. Dù chân đã được bọc da thù, nhưng ngón chân vẫn cứng còng, lạnh đến phát đau. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, nhưng hai người ai cũng không muốn rời mắt đi chứ. Nguyên Chiến trong ngày đông còn dám để chân trần mở miệng trước, tính cách cậu chả giống bản mặt cậu chút nào. Diêm Mặc, có phải tư tế nào cũng sẽ dần dần khiến người ta chán ghét không? Nghiêm Mặc đờ ra, trời lạnh quá. Tôi không mong anh sẽ thích tôi cũng không cần. Nguyên Chiến, anh đã cứu tôi một mạng, nhưng những gì tôi cho anh chẳng những đã đủ để đền đáp mà còn dư thừa. Cậu vẫn hận tôi nhỉ, vì sao vậy? Nguyên Chiến trực tiếp hỏi thẳng, vấn đề này đã làm hắn bứt rứt lâu lắm rồi. Nghiêm Mặc bật cười, cái tên này hôm nay muốn nói hết với hắn sao? Cũng tốt, có vài lời hắn đã nghẹn trong bụng rất lâu rồi, không phun ra sẽ không chịu nổi. Anh hỏi vì sao tôi hận anh hả? Không không không, đừng cho là mặt anh rát vàng, anh còn không đáng để tôi hận anh, tôi cùng lắm thì không vừa mắt anh thôi. Có Cửu Phong và ong ăn thịt làm chỗ dựa, bản tính Nghiêm Mặc dần dần bại lộ, nói năng cũng càng ngày càng không giống một cậu thiếu niên. Vì sao? Nguyên Chiến như thật sự quyết tâm muốn hỏi ra đáp án. Vì sao á? Nghiêm Mặc tức giận mà phì cười, nô lệ cũng có tôn nghiêm, nhưng anh đối xử với tôi như thế nào? Anh mẹ nó còn dám cưỡng bức, là đàn ông thì ai mà chịu được? Cậu giận vì cái này à? Nguyên Chiến giật mình. Hắn còn tưởng có phải mình không cho tiểu nô lệ ăn no nên tiểu nô lệ mới hận hắn, không ngờ lại là chuyện này.